Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Lôi Long. Lần này cùng lôi thú kịch chiến, cơ hội khó được, hắn nhân cơ hội này thi triển Chu Thiên Kiếm Quyết, chính là muốn tìm ra kiếm quyết chỗ thiếu sót, tiến hành hoàn thiện, để ngày sau làm trấn giáo pháp quyết, lưu truyền xuống dưới, ngao. Phong tử thần như vậy tại lôi thú bầy bên trong đại sát đặc sát. Đông đảo lôi thú không gây một hiệp chi địch. Đệ ngũ trọng lôi trạch ầm ầm chấn động. Khôn cùng lôi đình hội tụ. Một đầu thần long nổi lên. Tràn ngập khiến người hồi hộp uy áp. Thần long hiện thân về sau. Đột nhiên phát lực. Long chảo di chuyển ở giữa nâng lên thân thể cao lớn. Như là một đạo liên miên bất tuyệt sơn mạch. Khẽ động chính là tiếng sấm cuồn cuộn. Một chảo nâng lên, như bài sơn đảo hải hướng phong tử thần đập xuống. Cái kia thần long hoàn toàn do ánh chấp tạo thành. Long chảo vung vẩy ở giữa. Lôi đình phù văn dày đặc, càng có ngũ hành lực lượng lưu động không ngớt. Hóa thành ngũ hành thần lôi sinh sôi không ngừng. Một chảo đập xuống, muôn hình vạn trạng, hư không đều tại chấn động. Đến hay lắm, phong tử thần chợt quát một tiếng. Bốn phía chu thiên ánh kiếm lập tức một lần nữa hội tụ. Hóa thành một đạo sáng chói ánh kiếm. Chém về phía long chảo. Một tiếng ầm vang. Chu thiên ánh kiếm cùng ngũ hành thần lôi đụng vào nhau. Riêng phần mình vỡ nát. Tan thành mây khói. Thụ ảnh hưởng này. Long chảo có chút dừng lại. Phong tử thần thì nhân cơ hội này. Hóa thành một đạo kiếm quang. Cấp tốc tòng long chảo phía dưới bay ra. Đón lấy. Phong tử thần toàn lực thôi động tử thần kiếm, thân hóa ánh kiếm, dọc theo thần long thân thể không ngừng du tẩu, liên tiếp vung vẩy trong tay tử thần kiếm, đương đương đương đương đương, từng đạo ánh kiếm lấp lóe không ngừng, theo một nguyên đến thập phương, theo thập phương đến vạn vật, liên tiếp chạm tại thần long trên thân, trong khoảnh khắc liền đem đầu này thần long từ đầu chém tới đuôi, ánh kiếm sáng chói vô cùng. Rơi vào thần long trên thân, ma diệt đạo văn, chém vỡ vảy rồng, không ngừng phá hủy thần long thân thể. Thế nhưng, cái này thần long cùng đệ ngũ trọng lôi trạch tương liên. Thân thể vừa bị tổn thương, lập tức liền có vô biên ánh chớp tụ đến, bổ khuyết thần long thân thể. Đây là bật hách sao? Phong tử thần hít vào một hơi thật dài, tránh thoát thần long đuôi rồng quét ngang. Ngay sau đó, thần long quay đầu, mở cái miệng rộng chính là vô biên vô hạn ánh chớp đem hắn bao phủ. Ánh chớp bên trong, phong tử thần lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, bị điện giật được trong mềm bên ngoài tiêu. Tiếp lấy cái kia thô to nặng nề đuôi rồng quét tới. Đem hắn quét bay ra ngoài. Thật tốt, ta vẫn là lần thứ nhất thảm như vậy. Miễn cưỡng ngừng lại xu hướng suy tàn. Phong tử thần cầm kiếm mà đứng. Huyệt khiếu quanh người từng cái sáng lên, có thần linh hư ảnh hiển hiện, đem hắn bảo vệ ở trung tâm. Phong tử thần khí tức tăng vọt, giơ cao tử thần kiếm, toàn lực thi triển Chu Thiên Kiếm Quyết. Trên thân kiếm, thần quang không ngừng lưu truyền, hư không bên trong, vô tận ánh sao rủ xuống. Thần quang cùng ánh sao gặp nhau, hóa thành từng đạo sáng chói ánh kiếm, không ngừng kích động. Tản mát ra uy áp mạnh mẽ, liền bốn phía hư không đều đang vặn vẹo. Uống, quát khẽ một tiếng, phong tử thần đón vọt tới thần long chém ra một kiếm. Thoáng chốc, sáng chói ánh kiếm bộc phát, từng đạo ánh kiếm đón gió liền dài, hóa thành vạn dặm khoảng cách, đem thần long vây quanh ở trung tâm. Điên cuồng khuấy động, ngao, thần long trường ngâm một tiếng, khôn cùng lôi đình cuồn cuộn mà đến. Dung nhập trong người nó, không ngừng chữa trị bị ánh kiếm phá hư thân thể. Đồng thời, thần long trong hai mắt bắn nhanh ra hai đạo ánh chớp. Phù một tiếng đánh nát phong tử thần thân thể. Huyết nhục văng tung tóe, thiên đạo không gian bên trong. Phong tử thần chân linh khẽ động, tứ tán huyết nhục bỗng nhiên một trận. Riêng phần mình hóa thành hồng mông khí. Ở phía xa một lần nữa ngưng tụ ra phong tử thần thân thể. Đứng vững thân thể, phong tử thần trong lòng nổi giận vạn phần, cầm kiếm hư vạch, xa xa ánh kiếm đột nhiên chấn động lên. Hai hai kết trận, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, các loại kiếm trận đều hiện, đem thần long chỗ không gian triệt để phong tỏa, ngăn cách nó cùng đệ ngũ trọng lôi trạch liên hệ. Về sau, kiếm trận kích phát ra khôn cùng kiếm khí, chém về phía thần long. Nhất thời, lục hợp ở giữa, khắp nơi đều là kiếm khí, rất nhanh liền đem thần long bao phủ. Trong kiếm trận, thần long đầu tiên là vung vẩy long chảo, vặn vẹo thân thể, ép diệt một mảnh kiếm khí. Đón lấy, thần long há miệng thổ tức, hóa thành lôi đình gió lớn, đem kiếm khí bức lui. Sau đó, thần long phát ra gầm thét, trong tiếng hô đầy trời kiếm khí phá diệt, kiếm trận càng không ngừng lắc lư. Cái này tiếng giống không phải là long ngâm, mà là tiếng sấm, lôi đình đại đạo biến thành âm luật, bẻ gãy nghiền nát, nếu không phải kiếm trận được Chu Thiên tinh thần gia trì, chỉ sợ một tiếng giống liền sẽ vỡ vụn. Dù là như thế, kiếm trận phong tỏa không gian cũng là run run một hồi, bị đầy trời ánh chớp xông lên đánh, liền ngay tại chỗ vỡ vụn, khiến cho thần long một lần nữa cùng đệ ngũ trọng lôi trạch tương liên. Cho ta ngưng, phong tử thần cầm kiếm khắc ấn, lấy nhất nguyên, lưỡng nghi, tam tài, vì tự, một lần nữa sắp xếp kiếm trận, khiến cho nối thành một mảnh, tuần hoàn qua lại, trấn áp hư không, rảo sát vạn vật. Vừa mới cùng lôi trạch tương liên thần long, còn chưa tới kịp hưng phấn, liền bị kiếm trận lần nữa trấn áp, không đợi nó có phản ứng, kiếm trận lập tức kích phát ra 10 đạo huy hồng ánh kiếm, đem thần long chém thành 11 đoạn, không chiếm được đệ ngũ trọng lôi trạch bổ sung, thần long lại không cách nào khôi phục thân thể, nương theo lấy một tiếng gào thét, thần long ầm ầm vỡ vụn, hóa thành ánh chớp tán loạn, chỉ còn lại một đoàn âm dương tạo hóa khí bay vào phong tử thần trong cơ thể. Từng đạo huyền diệu đạo quang theo phong tử thần trong cơ thể tỏa ra. Hắn xương cốt nổi lên hiện ra từng mai mơ hồ phù văn, tản ra đại đạo khí tức. Đây là đại đạo phù văn. Đợi cho những phù văn này hoàn toàn rõ ràng, che kín phong tử thần toàn thân, hắn liền triệt để chuyển hóa thành bàn cổ đạo thể. So với tiên thiên thần ma thân thể, còn phải mạnh hơn không ít. Đợi tại nguyên chỗ khôi phục xong pháp lực, phong tử thần tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới. Cũng không lâu lắm, hắn liền gặp con thứ hai thần long. Đầu này thần long, so vừa rồi đầu kia càng mạnh, cũng càng thêm chân thực. Mặc dù đầu này thần long càng mạnh, nhưng đi qua lúc trước đánh một trận, Chu Thiên kiếm quyết cũng nhận được rèn luyện, uy năng thêm gần một bước. Kinh lịch một hồi huyết chiến về sau, phong tử thần đem thần long chém giết, lần nữa thu hoạch một đoàn âm dương tạo hóa khí. Sau đó, đang đuổi hướng đệ lục trọng lôi trạch trên đường, phong tử thần đụng phải con thứ ba thần long, đầu thứ tư thần long. Đi qua từng tràng đại chiến, Chu Thiên kiếm quyết uy lực không ngừng tăng lên, ánh kiếm lưu động ở giữa, như muốn phá toái hư không, đáng sợ đến cực điểm. Chính là tử thần kiếm tại lôi đình tẩy lễ phía dưới, đều chiếm được chỗ tốt cực lớn. Trên đó tiên thiên linh quang càng tăng lên, ẩn ẩn có tiên thiên đạo vận hiển hiện, mà phong tử thần trên người đại đạo phù văn càng thêm rõ ràng, đại đạo khí tức càng thêm nồng đậm. Mấy chục năm sau, phong tử thần rốt cục đi vào đệ ngũ trọng lôi trạch cuối cùng. Con thứ 9 thần long sao? Nhìn thấy nằm tại đệ lục trọng lôi trạch trước thần long, phong tử thần trong lòng minh bạch, đây là một đầu cuối cùng thần long. Không có chút gì do dự, phong tử thần dẫn theo tử thần kiếm liền xông tới, cùng thần long đánh nhau. Đầu này canh giữ ở đệ lục trọng lôi trạch khí thần long, vô cùng chân thật, tựa như thật sinh mệnh. Lực lượng càng là đạt tới kim tiên cực hạn, nhất cử nhất động đều có khôn cùng ánh chớp đi theo. Mấy ngày về sau, phong tử thần chống tử thần kiếm hô hô thở hổn hển, trèo chống thân thể, một cây xương sườn theo dưới nách của hắn chui ra, gãy xương gốc dạ lộ ra bên ngoài, màu đỏ thắm máu tươi không ngừng chảy ra, mà ở phía trước của hắn, con thứ 9 thần long mình đầy thương tích nằm trên mặt đất, đang không ngừng tán loạn. Sau một lát, một đại đoàn âm dương tạo hóa khí tràn vào phong tử thần thân thể. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời,